Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thu phục. Kyuubi toàn thân chakra bay lên. Một cổ lực lượng cường đại từ nơi này ngốc manh Kyuubi trên người bạo phát đi ra. Ngay tại Kyuubi chuẩn bị chính muốn xuất thủ thời điểm, chín thất dạ một bàn tay đánh tới. Kyuubi, người muốn làm gì? Cho ta đàng hoàng đợi ở chỗ này. Ách, một tát này trực tiếp đánh tan Kyuubi trên người chakra. Kyuubi bất đắc dĩ nằm trên đất. Thất dạ lão sư, người làm sao có thể khi dễ tiểu cửu đâu? Ngay lúc này, Kusinai từ đằng xa chạy tới. Một chút ôm Kyuubi có chút oán trách nói, tốt, Kusinai, người yên tâm đi, ta sẽ không khi dễ ngươi tiểu cửu. Nhìn thấy Kusinai, thất giả không khỏi nói, bị Kusinai ôm, Kyuubi cũng không dám phản kháng, chỉ có thể giống như là búp bê vải, bị Kusinai ở nơi nào chà đạp. Kyuubi thế nhưng là biết phản kháng hậu quả, đây chính là vô cùng nghiêm trọng. Cái này đây là có chuyện gì? Nhất vĩ nhìn thấy trước mắt đây hết thảy trong nháy mắt mộng ở nơi nào? Cái này thật Kyuubi sao? Cái này không phải là giả mạo A Làm vĩ thú. Bọn hắn đối với lẫn nhau tập tính đều vô cùng hiểu rõ. Rất khó tin tưởng đã từng giết người như ngoé Kyuubi hiện tại thế mà bị một tiểu nha đầu ôm vào. Trong ngực người này đến cùng là ai? Lại có như thế lúc trước cái lực lượng. Khó nói hắn là lục đạo tiên nhân chuyển thế sao? Nhất vĩ nhìn lấy Kyuubi tại thất dạ trước mặt phục phục đặc biệt dáng vẻ. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, đối với Kyuubi nhất vĩ cũng là phi thường rõ ràng. Kyuubi nhưng là trừ lục đạo tiên nhân ai cũng không phục. Hiện tại Kyuubi thế mà khuất phục tại thiếu niên này trước mặt. Thiếu niên này đến cùng là ai? Thân phận của thiếu niên này nhất định không đơn giản. Uy, nhất vĩ, hiện tại đến phiên lựa chọn của ngươi. Khi không làm sủng vật của ta. Nhìn thấy nhất vĩ ngây người suy nghĩ dáng vẻ, thất dạ nói tiếp đi, nói cái này. Ta nghe được thất dạ lời nói, nhất vĩ vẫn là vô cùng do dự. Nhất vĩ, ta khuyên ngươi vẫn là đáp ứng tương đối tốt. Thất dạ đại nhân, lực lượng không phải ngươi có thể lý giải. Nhìn thấy nhất vĩ vẫn là tại chỗ nào do dự, Kyuubi lợi dụng vĩ thú ở giữa đặc hữu tiếng lòng nói, bọn hắn chín đại vĩ thú trước kia là một thể, bởi vậy giữa bọn hắn có thể ở trong lòng đối thoại, tựa như là tâm linh cảm ứng. Chỉ có bọn hắn vĩ thú ở giữa mới có thể đủ nghe được thanh âm. Kyuubi biết nhất vĩ còn ở nơi nào do dự, bởi vậy hảo tâm lên tiếng nhắc nhở nói. Kyuubi thế nhưng là biết thất dạ thân phận, đây chính là so lục đạo tiên nhân còn muốn tồn tại cường đại. Lấy thất dạ thực lực cường đại, giết chết bọn hắn vĩ thú quả thực là dễ như trở bàn tay. Thất dạ đại nhân, Kyuubi, ngươi biết người này là thân phận gì sao? Nghe được Kyuubi tâm lý đối thoại, nhất vĩ cũng là đồng dạng hỏi. Thất dạ thân phận vô cùng cường đại, hắn nhưng là so lục đạo tiên nhân còn muốn lợi hại hơn. Kyuubi không khỏi nói, cái gì? So lục đạo tiên nhân còn cường đại hơn? Nghe được Kyuubi lời nói, nhất vĩ thú mắt cũng là chừng một cái, không thể tin được nói, đối với lục đạo tiên nhân, nhất vĩ nhưng là phi thường rõ ràng. Đó là thế nhưng là sáng tạo ra bọn hắn chín đại vĩ thú người, là cái thế giới này người khai sáng. Mà Kyuubi lại còn nói trước mắt thiếu niên này so lục đạo tiên nhân còn cường đại hơn. Uy, nhỏ Ly Miêu, người nghĩ kỹ chưa có? Nếu như ngươi không làm sủng vật của ta, ta muốn phải giết ngươi. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Nhìn thấy nhất vĩ còn trầm mặc ở nơi nào không có trả lời, thất dạ lần nữa hỏi. Ta thất dạ đại nhân, ta đồng ý khi sủng vật của ngươi. Kyuubi một phen tại tăng thêm thất dạ sinh mệnh uy hiếp, cuối cùng nhất vĩ lựa chọn khuất phục. Đối với bọn hắn những này sống ngàn năm vĩ thú tới nói, bọn hắn cũng sợ chết. Trước kia là biết những người này không có giết chết năng lực của bọn hắn, bọn hắn vĩ thú mới có thể tốt không cố kỵ. Hiện tại thất dạ có thể giết chết bọn hắn, bọn hắn vĩ thú cũng vô cùng sợ hãi, bởi vậy cuối cùng đồng ý xuống tới. Tốt lựa chọn sáng suốt. Bất quá thân thể của ngươi thật sự là quá lớn, mà lại tuyệt không đáng yêu, để cho ta tới cải tạo một cái đi. Nhìn thấy trước mắt nhất vĩ thân thể to lớn, Thất Dạ không khỏi nói, âm dương độn thân thể tái tạo, Thất Dạ tay phải hướng về nhất vĩ thân. Thể vỗ, một cỗ cường đại năng lượng từ Thất Dạ trên thân bạo phát đi ra. Năng lượng trong nháy mắt đem nhất vĩ bao vây lại tại cỗ năng lượng này dưới. Nhất vĩ thân thể nhanh chóng biến hóa cầu vốt, lúc đầu nhất vĩ là cả người kỷ trà. Cao 10 mét to lớn dã thú. Nhưng là tại Thất Dạ cải tạo dưới. Nhất vĩ thân thể nhanh chóng thu nhỏ. Trong nháy mắt biến thành cùng hiện tại kiêu bi lớn nhỏ ngốc manh thân thể, đồng thời vốn là hạt cát. Tạo thành thân thể cũng biến thành lông xù. Một đôi hai mắt thật to. Một cọng lông mượt mà cái đuôi có thể nói vừa rồi hung thần ác sát. Hình thể to lớn nhất vĩ biến mất. Một cái ngốc manh lông xù nhỏ ly miêu xuất hiện ở Thất Dạ trước mặt. Cái này chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta, cảm giác được thân thể của mình biến hóa. Nhất vĩ cũng kinh hãi kêu lên, yên tâm đi. Nhất vĩ, ta vẻn vẹn cải biến thân thể của ngươi bề ngoài. Thực lực của ngươi cũng không có giảm bớt không, các ngươi vĩ thú thân thể ban đầu dáng vẻ thật sự là quá khó nhìn. Mà lại Hamura kiến tạo tay nghề của ngươi thật sự là quá kém, Thất Dạ không khỏi nói ngay lúc đó. Lục đạo tiên nhân tại chế tạo 9 đại vĩ thú thời điểm. Căn bản không có quan tâm vĩ thú bề ngoài. Có thể nói muốn lên cái gì liền kiến tạo cái gì. Bởi vậy lúc này mới làm ra hình thù kỳ quái vĩ thú, những này vĩ thú thật sự là quá không hợp hợp. Thất Dạ thẩm mỹ. Bởi vậy Thất Dạ trực tiếp đem kiêu bi cùng nhất vĩ toàn thân đều cải tạo một lần, lại có thể cải tạo. Chúng ta vĩ thú thân thể. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin, nhất vĩ cũng là có chút khó có thể tin. Nói tốt, nhất vĩ từ giờ trở đi tên của ngươi liền gọi là tiểu nhất Mikoto. Đây là ta cho ngươi bắt nhỏ ly miêu. Ngươi có thích hay không? Thất Dạ nắm lấy nhất vĩ đưa cho Mikoto không khỏi nói, oa thật đáng yêu. Nhỏ ly miêu, Thất Dạ lão sư, ta vô cùng thói quen, nhìn thấy Thất Dạ trong tay lông xù nhất vĩ. Mikoto hai mắt sáng lên nói, uy, tiểu nha đầu, ngươi làm gì? Không được đụng bản đại gia. Không phải ta sẽ giết ngươi. Nhìn thấy Mikoto muốn ôm chính mình. Nhất vĩ trương dương múa chảo uy hiếp nói. Hừ. Tiểu nhất. Ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là cho ta bảo vệ Mikoto. Nếu như Mikoto bị thương. Ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Nhìn thấy nhất vĩ cái bộ dáng này. Thất Dạ vỗ nhất vĩ đầu. Tức giận nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.